Hồng Anh Ký, chương 419, Thanh Y Lầu ở bên trong thương ảnh phi. Góc truyện audio.com, này không giải thích được một trận chiến để cho A Phi trong nội tâm có chút biệt khuất. Biết rõ đối phương là tổ chức sát thủ, mình còn đem mình đưa tới cửa, nói một tiếng ngốc đến cũng không đủ. Bất kể như thế nào, đối phương trường kiếm đã mang theo bén nhọn sát khí bay tới. A Phi lập tức phung vẩy trường thương nghênh đón tiếp lấy. Hai người không có nói mấy câu, chính là nhanh chóng tiến nhập người chết ta sống tử đấu bên trong. Cho dù kẻ tài cao gan cũng lớn, A Phi trong lòng vẫn là có chút sợ, hắn sợ hãi cái này lâu chủ cùng Đông Phương Bất Bại có quan hệ. Nếu là Đông Phương Bất Bại, hắn A Phi sẽ phải cực kỳ thận trọng, một trận chiến này tuyệt đối không thể thua. Nếu không phía sau nhiệm vụ cũng sẽ bị đá ra khỏi cục. Điểm này hắn cũng không thể qua loa, mặt sau nếu là đánh không lại, ta có thể triệu hoán Diệp Cô Thành cũng muốn phải liều mạng sống sót. Nếu không Diệp Cô Thành còn không đem mình phá hủy, lâu chủ kiếm pháp rất lợi hại. Đối với điểm này A Phi đã sớm có nhận thức, năm đó người này cùng tà thủ đao trận chiến ấy, A Phi thế nhưng mà gần gũi nhất tiếp xúc cùng thấy. Tả thủ đao tuy nhiên giết chết đối thủ, nhưng là đã ở đối phương nhanh như kinh lôi dưới kiếm pháp bị thương nặng. Năm đó A Phi thì có cái ấn tượng, cảm thấy tên sát thủ này thủ lĩnh rất kỳ quái, không âm thầm đánh lén ngược lại là tại trong mưa chính diện đi ra. Vẫn cùng được xưng cận chiến vô địch thiên hạ tả thủ đao liều mạng. Bởi vậy, lúc ấy A Phi nhận thức là tên sát thủ này thủ lĩnh đầu có chút vấn đề. Chính diện đối địch, ai có thể tiêu diệt tà thủ đao? Đương nhiên, hậu kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm đại kiếm thần làm được, phá vỡ tà thủ đao cận chiến vô địch thần thoại. Chỉ có điều đại kiếm thần là trong trò chơi cao thủ số 1 số 2. Hắn có thể làm được không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Kỳ thật người đến sau đám bọn họ phân tích, thủ lĩnh sát thủ sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn nghĩ liều điệu rơi tà thủ đao. Để cho hắn không có tiếp tục năng lực chiến đấu, do đó là phía sau che mặt khách tảo thanh chướng ngại. A Phi cũng cho là như vậy, chỗ cho là hắn vẫn luôn cho rằng thủ lĩnh sát thủ cùng che mặt khách quan hệ không phải là nông cạn. Cũng là bởi vì duyên cớ này, thủ lĩnh sát thủ xin hắn đến, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi đã đến. Không nghĩ tới này dĩ nhiên là đem mình đưa đến người trước cửa nhà làm cho đối phương giết. Giờ phút này cũng không có bao nhiêu thời gian để cho hắn hối tiếc. Bởi vì cảm nhận được năm đó tà thủ đao đối mặt áp lực. Lâu chủ cái kia một thanh kiếm như độc xà xuất động. Tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, hơi có chút Hoa Sơn Nhất Chi Mai phong cách, nhưng là Nhất Chi Mai kiếm pháp thuần túy là nhanh, chiêu số đều là đang cùng giao nhau, cũng không tồn tại cái gì xảo trá tai quái chiêu số. Đối với thuần túy nhanh võ công của A Phi nhưng thật ra là không sợ đấy. Trái lại hắn bây giờ thương pháp vừa vặn có thể khắc chế nhanh. Nếu là hắn bây giờ cùng Nhất Chi Mai lại lần nữa giao thủ. Hắn có lòng tin tại vài phút bên trong đánh bại đối phương. Nhưng là tiểu thanh y lầu lâu chủ liền không giống với lúc trước. Kiếm pháp của hắn phương vị cổ quái, tẩu vị, cực kỳ phong tao. Mấu chốt là hành động tốc độ cũng là cực nhanh, thân thể chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, bắt đầu mấy chiêu A Phi cực không thích ứng, không nghĩ qua là còn bị hoa rách quần áo. Điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ, bởi vì này quần áo là A Phi nhất mới mua đích. Hao tốn hắn không ít bạc, đáng sợ hơn là, lâu chủ không chỉ có kiếm pháp lợi hại, ám khí của hắn công phu lợi hại hơn. Đập vào bỗng nhiên một cái cổ quải ám khí bay ra. Lão A Phi cái mũi liền bay đi, nếu không phải A Phi phản ứng cực nhanh, lần này nói không chừng để hắn mặt mày hốc hác rồi. Đây là cái gì công phu, bởi vậy A Phi sự phẫn nộ càng nhiều nữa là kinh sợ. Cao thủ hắn gặp qua không ít, thậm chí còn tiêu diệt qua không ít, nhưng là tính đi tính lại còn thuộc người này khó chơi. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần, tại chưa quen thuộc đối phương võ công con đường dưới tình huống. Trường thương vẽ ra nguyên một đám vòng tròn luẩn quẩn, xen lẫn che gió che mưa như vậy phòng ngự chiêu số cung tiểu thanh y lầu lâu chủ đấu. Ngay từ đầu A Phi cực kỳ không thích ứng, bất quá hắn cuối cùng xem như trong trò chơi thực lực phái cao thủ. Mấy phút sau, hắn dần dần quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương. Thương pháp không hề như vậy bó tay bó chân, thương pháp uy lực dần dần bắt đầu phát huy, lâu chủ nhưng cảm giác đối phương đã bắt đầu hòa nhau cục diện. Chính là không giấu giếm thực lực nữa, liên tục mấy cái nhanh chiêu để cho A Phi đáp ứng không xuề. Đột nhiên giương một tay lên, quát một tiếng, tiếp tả ám khí, A Phi trong nội tâm cười lạnh, ám khí có gì đặc biệt hơn người. Hắn đang muốn xách thương đến đẩy ra đối phương ám khí. Nhưng là chợt sắc mặt thay đổi, bởi vì này một mảnh ám khí phô thiên cái địa mà đến. Vậy mà không là một, mà là vô số, tại A Phi xem ra, đồng nhất mảnh ám khí phảng phất là một đám ong vò vẽ. Vang lên tiếng ong ong mang theo chí mạng độc châm mà đến. Mạn thiên hoa vũ, bà mẹ nó, ngươi là đường môn đấy. Một màn này hắn cũng không xa lạ gì. Hét lại chính là đường môn trong nổi danh nhất quần công ám khí mạn thiên hoa vũ. A Phi lại càng hoảng sợ. Một cái gấp 5 lần nội lực mở ra che gió che mưa. Đem chính mình toàn thân 4 phương 8 hướng đều bao phủ. Chỉ thấy trắng xóa hoàn toàn vần quanh. A Phi quanh thân đều là đinh đinh đương đương vang lớn. Vô số ám khí đều bị văng tung tóe ra. Đánh ở chung quanh trên tường, trên mặt đất, phát ra phốc phốc thanh âm. Tuy nhiên chặn, nhưng A Phi ẩn ẩn cảm giác được cánh tay nhức mỏi. Kinh hãi trong lòng tột đỉnh, mạn thiên hoa vũ là quần công võ công của, được xưng thoáng cái cao nhất có thể đánh ra 32 mai ám khí. Làm cho người ta tránh cũng không thể tránh, nhưng là số lượng nhiều cũng ý nghĩa mỗi một cái ám khí lực đạo không có mạnh như vậy. Nó là điển hình lấy số lượng thủ thắng chiêu số, bởi vậy giống như, bình thường người chơi còn có thể tại mạn thiên hoa vũ ám khí trong uy. Cho ăn, điểm độc, bởi vậy cái này võ công thời gian dần qua biến thành băng chiến cùng đánh lén. Súng ngắm, chiến tất dùng võ công, A Phi bản thân nội lực tu vị trên giang hồ coi như là phải tính đến rồi. Hắn dùng trường thương tới đón mạn thiên hoa vũ vậy mà sẽ cảm giác được cánh tay run lên. Này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là lâu chủ nội lực rất mạnh. Mạnh đến có thể cho 32 mai ám khí đều rất trâu bò trình độ. Nghĩ tới chỗ này A Phi trong lòng càng cẩn thận. Có thể thành lập tiểu thanh y lầu cũng bị che mặt khách xem trọng. Cái này lâu chủ quả nhiên không phải người bình thường. Tiếp xong ám khí về sau. Hắn tâm hữu linh tê thuận thế đem trường thương trước người tìm một vòng. Phòng ngừa đối phương thừa cơ đánh lén, chưa từng nghĩ đinh đương một tiếng vang lớn. Hắn trường thương đập lấy đối phương vũ khí, A Phi trong nội tâm như tựa như gương sáng, cũng là âm thầm may mắn. Đối phương quả nhiên là thừa cơ đến công, còn hảo chính mình nhiều vung một thương, nếu không lần này tất nhiên phải bị thua thiệt. Lâu đó chủ kiến A Phi ngăn mạn thiên hoa vũ đã rất là giật mình. Giờ phút này bị A Phi nhất thương bức về càng là kinh ngạc. A Phi một chiêu này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhận. Huyền Minh chân khí là thiên hạ nổi danh nhất âm hàn nội công. Hắn bị hùng hậu lực đạo buộc lui một bước, chợt trên trường kiếm truyền đến một khẩu cực lạnh nội lực. Để cho hắn đều kim lòng không được dùng mình một cái. Lâu chủ trong lòng dâng lên số khổ A Phi quả nhiên danh bất hư truyền nghĩ cách. Vừa muốn để khí tái thượng, A Phi đã liền người đeo thương đã bắt đầu phản kích. Từ khi A Phi võ công thành công, đã cực nhỏ có bị người vây quanh đánh đã trải qua. Mặc dù là đối mặt phong hành liệt cũng là hắn lấy công làm thủ chiến thống khoái. Bởi vậy lần này chợt một chiếm thượng phong, hắn lập tức lại bắt đầu phản kích. Trung bình thương pháp như giống như cuồng phong bạo vũ hướng đối phương nghiêng mà đi. Chiêu số của hắn không tại nhanh mà ở liên miên vô tuyệt. Lâu chủ vừa tiếp mấy chiêu, đổ mồ hôi thoáng cái chính là đều chảy ra. Dạng gì võ công sẽ để cho ngươi sinh lòng tuyệt vọng không dám cùng chi đối địch. Nội lực rất mạnh cho ngươi không dám cùng chi ngạnh kháng. chiêu số xảo diệu cho ngươi không dám cùng chi hóa giải. Vũ khí cực phẩm cho ngươi không dám cùng chi tướng đụng. Gia chiêu không ngớt cho ngươi không dám cùng chi đối địch. A phi là thuộc về cuối cùng một loại, cũng là khó đối phó nhất một loại. Bởi vì ngươi hủy đi một chiêu này, đối phương còn có vô số chiêu như nước chảy mà đến. Cho ngươi sinh ra một loại vĩnh viễn cũng hóa giải không xong cảm giác. Có thể sử xuất chiêu số liên miên bất tuyệt người chơi đều là cao thủ ngoạn gia. Võ công, kinh nghiệm, nhãn lực cùng ứng biến đều đã đến một loại không tầm thường hoàn cảnh phương mới có thể. Như vậy khảo nghiệm người chơi nội lực, võ công cùng đối với võ học hiểu. Thiếu một thứ cũng không được, trong trò chơi đỉnh cấp cao thủ, như là Hoa Sơn Luận Kiếm top 8 người chơi các loại. Đều không khác mấy đã đến cấp bậc này, tiểu thanh y lầu lâu chủ coi như là kiến thức rộng rãi chi nhân rồi. Hắn vừa tiếp mấy chiêu liền minh bạch, A Phi võ công của còn ở phía trên hắn, trong lòng của hắn đại khái cũng có số rồi. Một kiếm đỡ lên A Phi trường thương, lớn tiếng nói, ngươi mà lại. Chưa từng nghĩ A Phi một thương đâm tới, vừa nhanh vừa chuẩn, lâu chủ tranh thủ thời gian huy kiếm đón đỡ, ngực nhưng lại như là bị cự thạch đánh trúng vào, đạp đạp liền lùi lại 3-4 bước, khí huyết quay cuồng, ngực khó chịu không nói ra được. http://www.ukn.com, cùng ta giao thủ, ngươi lại vẫn dám mở miệng nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi là ta à? A Phi cười lạnh một tiếng. Trường thương lại lần nữa nhô lên, lại là vừa nhanh vừa độc một thương đâm tới, lâu đó chủ quá sợ hãi, cũng không kịp nói chuyện, bởi vì vừa nói chân khí sẽ tiết lộ, nội lực của hắn tuy nhiên mạnh nhưng là cũng còn chưa tới A Phi trình độ như vậy. Vì vậy trường thương lại lần nữa đâm tới trường kiếm của hắn lên. Lâu chủ lại lui 3-4 bước, bất quá tại hắn đau lòng dưới ánh mắt, trường kiếm nhưng lại dứt khoát đã đoạn. Huyền thiết hồng anh thương, nếu bàn về cứng rắn cùng trình độ sắc bén, ở ngươi chơi trong binh khí có thể coi đệ nhất thiên hạ. Tiểu thanh y lầu lâu chủ binh khí tuy nhiên bất phàm, nhưng là tại hồng anh thương dưới đầu vẫn là kém không ít. Một chiêu này A Phi đã dùng qua vô số lần, phái qua không ít người binh khí, bởi vậy hắn cũng dùng thuận buồm xuôi gió. Gần đây thích nghe nhất đúng là đối phương vũ khí đứt gãy thanh âm. Lần này hắn tâm tình thật tốt, tiến lên một bước quát, tiểu thanh y lầu, ta xem cũng không gì hơn cái này. Câu này lời nói hùng hồn vừa mới nói ra miệng, chợt nghe được có người hô to một tiếng. Ai nói tiểu thanh y lầu không gì hơn cái này. Sau đó tựu là cửa sổ vỡ tan thanh âm, A Phi nghe được sau lưng bỗng nhiên một cơn gió mạnh hướng mình cái ót đánh tới. Hắn chấn động, thầm nghĩ vẫn còn có mai phục, bất quá hắn không kịp quay lại thân thể. Một cái bạch viên thả tay, trường thương chính là sau này đâm tới muốn bách khai đối phương. Người nọ tựa hồ là sử dụng kiếm tại A Phi trường thương bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người lăn lộn lại bay chéo ra ngoài, A Phi giờ phút này mới nhìn rõ dáng vẻ của người kia. Hách lại chính là trước khi dẫn hắn tới nơi này kem đánh răng con buôn thiên tề đạo nhân. Cách chương.